Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 35 xuống chút nữa liền đến nơi đó. Canh 1, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư chảy như vậy nhiều máu, còn nói chính mình không có việc gì, liền có chút sinh khí, ở ta trước mặt ngươi xính cái gì cường, đều lưu như vậy nhiều máu, còn không có sự, người ngoan ngoãn. Đại phu lập tức liền tới, không phải, Hạ Mị, người nghe ta nói, Mao Tiểu Ngư nói liền phải ngồi dậy, Hạ Mị chau mày. Người ngoan ngoãn nằm, đừng nhúc nhích, Hạ Mị nói lại đem Mao Tiểu Ngư cấp ấn xuống đi, Mao Tiểu Ngư che mặt. Nằm đừng nhúc nhích, này đều nằm ở vũng máu, còn làm nàng đừng nhúc nhích, Hạ Mị a, người nghe ta nói, việc này ngươi không hiểu, người cho ta tìm cái nha hoàn tiến vào thì tốt rồi. Căn bản không cần thỉnh đại phu, Mao Tiểu Ngư nại hạ tính tình giải thích nói, này, như thế nào cho ngươi nói đi, Kinh Nguyệt, ngươi có biết hay không? Hạ Mị vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu, Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ. Kia quỳ thủy đâu, cái này hẳn là biết đi, cổ nhân không đều như vậy xưng hô sao? Hạ Mị mặt đằng mà một chút liền đỏ, lắp bắp nói, ngươi là nói, ngươi tới quỳ thủy. Mao Tiểu Ngư trường ra một hơi, cuối cùng là còn biết, nàng chạy nhanh gật gật đầu, đúng vậy, cho nên, Mao Tiểu Ngư vừa định nói cho nên ngươi cho ta tìm cái nha hoàn tiến vào hảo sao. Còn chưa nói xuất khẩu đâu, đã bị Hạ Mị cấp đánh gãy, cho nên, về sau làm xấu hổ sự liền sẽ sinh tiểu oa nhi. Này không phải trọng điểm hảo sao, Mao Tiểu Ngư bạo tẩu nói. Người mau cho ta tìm cái nha hoàn tới, trên mông đều là huyết, dính lộc cộc khó chịu đã chết. Hảo hảo hảo, ta đây liền cho ngươi đi kêu, Hạ Mị nói liền đi cửa gọi người, Mao Tiểu Ngư mới vừa một giống xong. Liền cảm giác bụng một trận đau đớn, theo sau phía dưới có một cổ dòng nước ấm chậm rãi trải qua. Ngoạ tao, Mao Tiểu Ngư bụng mặt, có chút sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Tức khắc cảm giác chính mình giống như là một cái đại tiểu tiện mất khống chế người. Nàng xuyên qua lại đây mới thể hội một năm không có đại di mụ nhật tử. Hiện tại lại bi kịch tới. Cô nương, Hạ gia, nha hoàn Tiểu Nguyệt đi đến. Hơi hơi hành lễ nói, Mao Tiểu Ngư nhìn mắt Hạ Mị. Người trước đi ra ngoài. Hạ Mị liền phủ thêm quần áo đi ra ngoài, Tiểu Nguyệt. Mau cho ta chuẩn bị một ít tới quỳ thủy dùng đồ vật. Lại đánh chút nước ấm tới, Mao Tiểu Ngư an bài nói, Tiểu Nguyệt như vậy vừa nghe. Khuôn mặt nhỏ lập tức liền hồng đi lên. Chúc mừng cô nương, Tiểu Nguyệt này liền đi chuẩn bị, Mao Tiểu Ngư trong lòng âm thầm nói. Chúc mừng cái gì, có cái gì hảo chúc mừng. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra hy vọng vĩnh viễn đừng tới. Bụng đột nhiên đau quá, có thể là tối hôm qua uống ướp lạnh nước ô mai nguyên nhân đi. Mao Tiểu Ngư hướng bên cạnh di di, cùng eo, cuộn cùng cái tôm hùm đất giống nhau, như vậy mới cảm giác đau đớn hơi chút giảm bớt một ít chỉ chốc lát sau. Tiểu Nguyệt liền lấy tới đồ vật, còn có một vị tiểu nha hoàn bưng bồn nước ấm lại đây. Tiểu Nguyệt nghĩ cô nương cái kia đại khái cũng là không sai biệt lắm nên tới. Mấy ngày hôm trước nhàn không có việc gì thời điểm, liền cấp cô nương làm mấy cái. Không nghĩ tới hôm nay liền có tác dụng, cảm ơn ngươi tưởng như vậy chu đáo, Mao Tiểu Ngư cảm tạ. Nói, vậy ngươi phóng vậy đi ra ngoài đi, đúng vậy, Tiểu Nguyệt dừng một chút. Lại hỏi, ta xem cô nương sắc mặt không tốt, có phải hay không bụng đau, ngày hôm qua băng ăn nhiều. Lúc này có chút đau, Mao Tiểu Ngư nhăn mặt, rời khỏi giường, kia Tiểu Nguyệt kêu phòng bếp cấp cô nương chuẩn bị một chén bốn vật canh đi, Mao. Tiểu Ngư hỏi Tiểu Nguyệt, cái gì là bốn vật canh? Tiểu Nguyệt cười nói, chính là từ đương quy, bạch thược, thục địa, xuyên khung nấu, có thể điều kinh lưu thông máu giảm đau. Cô nương bụng đau, uống cái này tốt nhất, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Chờ Tiểu Nguyệt đi rồi, nàng lúc này mới xuống giường, đến tắm rửa bên kia, lau một chút, cột chắc cái kia kinh nguyệt mang, thay đổi quần áo. Lúc này mới gọi người tiến vào đem ô uế khăn trải giường đệm giường cấp đổi đi, Hạ Mị cũng từ ngoài cửa đi đến, thu thập hảo, người nếu là không thoải mái liền đến ta bên kia trên giường đi nằm đi. Ta nghe Tiểu Nguyệt nói, các ngươi cô nương gia lúc này nhất không thoải mái. Người còn hướng Tiểu Nguyệt lấy kinh nghiệm. Mao Tiểu Ngư có chút buồn cười nói, Hạ Mị gật gật đầu. Không lấy kinh, như thế nào chiếu cố hảo ngươi, Mao Tiểu Ngư có chút dở khóc dở cười. Nàng cơ hồ đều có thể nghĩ đến Hạ Mị hỏi Tiểu Nguyệt khi. Tiểu Nguyệt kia xấu hổ bộ dáng, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư không nói. Liền bế lên nàng, hướng hắn trên giường đi đến, Hạ Mị, ngươi làm gì, tới cái quỳ thủy mà thôi. Không như vậy kiều khí, ta có thể chính mình đi, Mao Tiểu Ngư hờn dỗi nói. Hạ Mị biên hướng mép giường đi. Biên nói, vừa rồi Tiểu Nguyệt nói, người bụng đau, đi cái lộ vẫn là có thể. Hạ Mị đem Mao Tiểu Ngư đặt ở trên giường, cầm lấy cái ly đem nàng bọc lên. Tiểu Nguyệt nói, mấy ngày nay phải chú ý giữ ấm, đặc biệt là bụng cùng eo, Mao Tiểu Ngư tại đây đại mùa hè. Bị Hạ Mị lấy chăn bọc thành bánh chưng, nàng đáng thương hề hề mà nhìn Hạ Mị. Hạ Mị, ta nhiệt, Hạ Mị nhìn bị hắn bọc đến như vậy kín mít Mao Tiểu Ngư. Có chút xấu hổ mà cười, đại mùa hè, bọc thành như vậy xác thật có chút nhiệt ha. Hắn nói đem bọc Mao Tiểu Ngư chăn lấy qua hai điều. Liền thừa một cái, sau đó đi xuống lôi kéo. Vậy đem chăn cái bụng, ấm, Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư trong mắt nhu tình như nước, thanh âm mềm mại nói. Hạ Mị. Người thật tốt, Hạ Mị cúi người hôn hôn cái trán của nàng. Biết ta hảo liền hảo, bụng còn đau không? Mao Tiểu Ngư đáng thương hề hề nói. Đau, ta đây cho ngươi xoa xoa, Hạ Mị đem bay nhanh mà cọ sát chính mình hai tay. Chờ nhiệt liền bỏ vào ổ chăn, cách quần áo ở Mao Tiểu Ngư trên bụng nhẹ nhàng xoa nhẹ lên, không sai. Là trên bụng, Mao Tiểu Ngư có chút buồn cười mà giữ chặt hắn tay. Đi xuống hơi chút lôi kéo, phóng tới trên bụng nhỏ, là nơi này đau, Hạ Mị mặt xôn xao mà một chút liền đỏ bừng. Con cá nhỏ, xuống chút nữa liền đến nơi đó, ngoặc kép, Mao Tiểu Ngư đối người này lập tức lại không nói gì thực. Cách này còn xa đâu, nói giống như ta cố ý muốn đem ngươi tay hướng nơi đó phóng dường như. Hạ Mị cười cười. Nghiêm túc mà xoa nổi lên bụng một lát sau, Tiểu Nguyệt liền bưng bốn vật canh tiến vào. Hạ gia, đại phu tới, muốn vào tới sao? Tiểu Nguyệt nói liền nhớ tới sáng nay Hạ Mị hoang mang rối loạn mà. Liền giày cũng chưa xuyên liền đứng ở cửa kêu làm người tìm đại phu bộ dáng. Không khỏi trộm nở nụ cười, nàng còn tưởng rằng Hạ gia không gì không biết đâu. Không nghĩ tới đối nữ nhi ra sự tình cũng là không biết đâu, Hạ Mị tất nhiên là chú ý tới Tiểu Nguyệt ở cười trộm, cũng biết nàng đang cười cái gì, liền lạnh mặt nói, làm hắn trở về đi. Đúng vậy, Tiểu Nguyệt đem bốn vật canh buông liền đi ra cửa cùng đại phu. Nói, Hạ Mị bưng lên bốn vật canh, thổi thổi, có thể uống lên, cái này sấn nhiệt uống mới hảo, người hai ngày này liền không thể thèm ăn băng đồ vật. Ăn nhiều nhiệt mới được, Mao Tiểu Ngư ngồi dậy, tiếp nhận bốn vật canh, cau mày uống lên, nàng nhất không thích đương quy hương vị, nhưng lúc này bụng đau, cũng chỉ phải nhịn uống lên, uống xong sau, Mao Tiểu Ngư liền lại nằm xuống, nàng vẫn là Thẩm Nguyệt thời điểm, mỗi lần tới đại di mụ cũng chỉ tưởng nằm ở trên giường bất động. Không nghĩ tới hiện tại cũng là như thế này, xem ra quả nhiên là trứng làm biếng a. Ở Mao Tiểu Ngư tới đại di mụ này 4 ngày, Hạ Mị quả thực thành xoa bụng hộ chuyên nghiệp, hơn nữa từ cách quần áo xoa, tiến hóa thành trực tiếp vói vào quần áo xoa, đau cũng xoa, không đau cũng xoa, Mao Tiểu Ngư cảm thấy chính mình tiểu cái bụng đều phải bị xoa nhíu. Ngày thứ tư buổi tối, Mao Tiểu Ngư thật sự nhịn không được, cắn răng nói, Hạ Mị, ngươi hai ngày này cho ta mượn xoa bụng lấy cớ. Ăn vạ ta trên giường không đi còn chưa tính, hiện tại ta hảo, ngươi còn ở phải cho ta xoa, ngươi suy xét quá ta cái bụng cảm thụ sao? Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư, ôn nhu nói, ngươi bụng nhỏ hoạt, vuốt thật thoải mái, làm ta muốn ngừng mà không được, nói thời điểm tay còn ở Mao Tiểu Ngư bụng bụng tượng nhẹ nhàng vuốt ve. Mao Tiểu Ngư đem hắn vuốt bụng tay vỗ rớt, xoay người bối hướng tới Hạ Mị. Ngươi là tính toán đêm nay lại muốn cùng ta tễ. Hạ Mị cũng nghiêng đi thân, cằm để ở Mao Tiểu Ngư trên vai. Con cá nhỏ, hắn nói chuyện khi thở ra khởi hô Mao Tiểu Ngư lỗ tai ngứa, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư quản chi ngứa. Bộ dáng, há mồm liền ngậm lấy nàng vành tai, tiếp tục thấp giọng nói. Con cá nhỏ, người cũng đừng đuổi ta đi, hắn vòng lấy Mao Tiểu Ngư eo bàn tay vào quần áo. Chậm rãi hướng lên trên vỗ đi, Mao Tiểu Ngư bị Hạ Mị trêu chọc cảm giác ma ma. Nhưng là đột nhiên cảm giác được kia vói vào trong quần áo biên tay. Mao Tiểu Ngư lập tức cách quần áo đè lại Hạ Mị đã muốn chạy tới bên hông tay. Hạ Mị, con cá nhỏ, Hạ Mị rất là ủy khuất bộ dáng. Thanh âm nho nhỏ, Hạ Mị, người muốn ngủ liền an an ổn ổn. Không ngủ liền cho ta xuống giường đi, Mao Tiểu Ngư lời này vừa ra. Hạ Mị liền lập tức an ổn xuống dưới. Tay cũng từ trong quần áo lấy ra tới, ngoan ngoãn mà đặt ở Mao Tiểu Ngư trên eo. Ôm Mao Tiểu Ngư an an ổn ổn mà ngủ đi, lời nói ngoài lề tiểu kịch trường cộc cộc cộc. Đang tương đương tiểu kịch trường tới. Một ngày, Mao Tiểu Ngư hỏi Hạ Mị, nữ nhân tay chân thêm lên xưng là tứ chi, kia nam nhân có mấy chi đâu? Hạ Mị đáp, năm chi, Mao Tiểu Ngư lại hỏi. Nam nhân có năm chi, nữ nhân có tứ chi, kia nam nhân nữ nhân ở vận động thời điểm đâu, tổng cộng có mấy chi? Hạ Mị cười xấu xa nói, tám chi, Mao Tiểu Ngư nói, sai, là tám chi nửa, sau đó chín chi ta phát hiện, hiện tại ta đã ô đến ai cũng không thể ngăn cản ta lái xe. Ta chỉ nghĩ nhanh lên làm Hạ Mị đem chúng ta con cá nhỏ ăn luôn. Nhưng là nề hà con cá nhỏ quá tiểu. Quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.